Bộ tam siêu quẩy, chương 17, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Hello MNU đã quay lại. Alo, nó, hey Khanh, đi chơi ca mẩy. Giọng nói phát ra từ trong đờ ti nó, cô ai khác là Lam. Ừ, chờ tí, tụi bây chờ tao dưới tầng trệt nhá. Nó, à mà dụ ông Quân đi với nha mày, để ổng ở trong phòng quài cũng tội nghiệp. Tao với mình anh cũng lôi theo hai ông kia rồi nè. Lam, ừ, biết rồi, bye ha, nó nói rồi cúp máy cái rụp. Quay người sang chỗ hắn đang ngồi, hỏi, nè, đi chơi cô, nó, đi cô thay đồ lẹ rồi đi, hắn, ok, nó, tất cả mọi người đều đã tập trung đủ ở dưới tầng trệt, chỉ thiếu nó và hắn. Bởi vì chị Khanh nhà ta, sau khi nghe lời rủ dê đi chơi thì lật đật phóng nhanh vào WC tắm rửa gần nửa tiếng, hắn thì đứng ngoài, mặt nhăn nhó, rên rỉ. Khanh, cô lâu thế, ngủ quên ở trỏng rồi à, hắn, từ từ, nó, nãy giờ mấy chữ từ rồi hả? Hắn, ra liền đây, nó hờn hờ chạy ra, về phía hai cặp kia sau khi gặp nó và hắn rồi thì chỉ muốn xé xác ra thôi. Hai VKCK chúng bay ngủ ở trên cho tụi này leo cây à? Lam, hỏi cổ á, hắn chỉ tay qua nó, mày làm sao, Minh Anh, hỏi hắn á, nó chỉ tay ngược lại chỗ hắn, còn mày bị gì, bảo, ai biết tại cổ mà. Hắn, thôi mệt hai người quá, ui, bực bội, nực nổi. Đi shopping đi, Lam, ờ, đi, nó, thế là ba cặp bắt taxi đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Đến trước cửa TT mua sắm, sáu con người này tung tăng bước vào, để lại sau những ánh mắt thèm thuồng, những lời nói ghen tị của mấy đám con gái cũng như của mấy thằng con chê y. Ui, mấy chàng kia đẹp chê y quá à, mà sao đi chung với mấy con xấu thế, xấu hơn tụi y nữa. Nữ khách hàng một, bà này bà bị ATSM, trời ơi, ba thiên thần kìa mày ơi. Nam khách hàng 2, vào đến nơi, tụi nó và tụi hắn kéo nhau tới chỗ ăn uống. Khi đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng đó là cái bàn gần cửa sổ thì tụi nó bay thẳng tới ổn định chỗ ngồi, còn về phần tụi hắn thì cũng tò tò ngồi kế bên. Phục vụ ơi, nó, dạ, dạ MN ăn gì à? Sau một hồi đơ đơ thì anh phục vụ cũng lên tiếng. Anh cho em một mì ý, hai phô mai que, một ly cam vắt, hai hũ sữa chua nha. Lam cười, em là một cơm chiên, hai kem vani, hai phô mai que, một ly trà sữa nha. Minh Anh nói rồi cũng tặng kèm cho anh phục vụ một nụ cười tỏa nắng. Còn em thì hai phô mai que, ba cá viên, một mì ý, một trà sữa, hai hũ sữa chua nha. Thanh Anh nhiều, hì, nó nở nụ cười chết người. Vâng, vâng, còn ba cậu ạ, anh phục vụ, ba chàng nhà ta khi thấy ba nàng cười với người khác thì mặt biến sắc lạnh lùng hẳn. Một mì ý, một trà sữa. Tuấn Anh, ba phô mai que, một trà sữa. Tuấn Anh, một bò bít tết, một cây phi. Hắn lạnh lùng, vâng, MN chờ tí ạ. Anh phục vụ cúi đầu trân trọng, thấy tụi hắn như thế tụi nó cũng khá tò mò vì tại sao tụi hắn quay 180 độ nhanh thế. Nè, nè, mấy anh sao vậy, sao nhìn mấy anh giống mấy cục băng đi ai động á, nó quơ quơ tay trước mặt hắn, nói. Ờ, sao vậy, bị gì nhập hả, Minh Anh, khó chịu, hắn trả lời ngắn gọn. Bệnh hả hay sao mà khó chịu, nó, à thôi cô có gì đâu, ăn đi ha, bảo, sau khi ăn uống no nê thì tụi nó và tụi hắn dẫn tay nhau, đứng giữa ti ti mua sắm tranh luận về việc sẽ đi đâu chơi. Đi shop mua đồ đi, Minh Anh, cô, đi ăn kem đi, Lam, ê cái con điên kia, mày mới ăn xong mà giờ ăn nữa hả? Minh Anh phản kháng, thôi mệt quá, giờ ai muốn đi đâu thì tách ra mà đi rồi lát lại tập hợp ở đây. Ok, nó, ok, đồng thanh, nói xong cả hai đứa chạy đi, lôi theo cả hai thằng con chê đó là Tuấn Anh và Bảo, để lại nó và hắn mặt ngu ngu nhìn theo chúng bạn. Gocchuyenaudio.com, Quân, đi lên tầng 2 mua trang sức nha, nó, ừ, hắn, nó và hắn từ từ dạo bước trên thang máy lên tầng 2. Tầng 2, trang sức đá quý, nó dạo bước một vòng rồi dừng lại tại một quầy có bán cái lắc tay và bộ nhẫn cặp rất đẹp mắt. Hắn đi đằng sau, hiểu ý nên đi thật nhanh lại chỗ nó. Cái lắc này với cặp nhẫn bao nhiêu vậy? Tôi lấy được cô, hắn, dạ vâng, được, đúng là anh chị rất có mắt nhìn đấy. Đây là cái lắc cũng như cặp nhẫn đẹp nhất mà chúng tôi bán đấy. Và chỉ còn có một mà thôi. Cô nhân viên, thế lấy cho tôi cặp đó với cái lắc nhé. Hắn, nó thấy thế thì cũng ngạc nhiên vô cùng, trong lòng cũng thấy vui vui vì hắn mua đồ ình. Nó và hắn bước xuống tầng trệt kiếm ngay cái ghế ngồi để chờ hai con bạn trời đánh. Nè, cho cô nè, hắn nói rồi quăng lên tay nó hộp nhẫn và cái lắc tay. À, ờ cảm ơn anh nhiều, nó cười, nó vội mở hộp nhẫn ra và, thấy trong hộp chỉ còn một chiếc dành cho nữ. Ủa sao kỳ vậy, nhẫn cặp là tới hai chiếc lận mà. Nó, thì, tôi lấy hết một chiếc dành cho nam đeo rồi. Muốn cơi cô, nè, nói rồi hắn chìa bàn tay trái ra trên ngón áp út có đeo chiếc nhẫn đó. Hờ, anh gan ha, dám lấy đồ của tôi đeo ngon lành ha. Nó, vồ, thôi tôi đeo một chiếc cô đeo một chiếc há. Hắn nói rồi lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay nó. Nó gượng, mặt đỏ như trái cà chua, lật đật đứng dậy chạy đi mất. Và sau khoảng một thời gian vô cùng ngắn ngủi, ba, hai cặp còn lại cũng đã vác xác lại chỗ tầng trệt. Chúng bay vui nhỉ, nó liếc xéo, vui sao cô tao gom được mớ đồ hiệu luôn nè. Mình anh nói rồi giơ mấy túi đựng đồ mà mình đang cầm trên tay. Hờ, đi về được chưa hai má? Nó, về, Lam, tụi nó và tụi hắn lại một lần nữa bắt taxi đi về khách sạn để soạn lại đồ mình vừa mua và nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới tại biển Phú Quốc này. Yêu thức phía viết chép mới ấy, có ai thuôn yêu hơm, ba, hoi ai giả bộ quan tâm đê, cách chương.